Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù âm chống cằm, nhìn hai người họ đối đáp qua lại như đang xem kịch, cô khẽ nghĩ thầm. Chân ngôn phù quả thật là một thứ rất hữu dụng. Quảng Hải Đào bị mắng trúng chỗ đau, lập tức chửi mắng Hứa Yến bằng đủ thứ ngôn từ thô tục, không ngừng lặp lại những lời xúc phạm. Vù âm cắt ngang, quay lại hỏi Hứa Yến. Sau khi thờ phụng con rối để g, y, ế, c đồng hương của cô còn làm gì khác không? Hứa Yến lắc đầu, đáp, không, 2 tháng sau, tôi cố tìm lại con rối nhiều lần, nhưng nó không còn phản hồi nữa. Vì vậy, cô dần dần quên đi chuyện đó. Sau này, tôi sống cùng Quảng Hải Đào, tận hưởng cuộc sống giàu sang. Tôi để con rối trong một chiếc dương hành lý cũ rồi quên hẳn nó luôn. Năm ngoái, khi dọn vào biệt thự và thu dọn đồ đạc, tôi mới nhìn thấy lại con rối, lúc đó mới nhớ ra mình vẫn còn giữ thứ này. Nhưng vào thời điểm ấy, Hứa Yến đã trở thành vợ chính thức của Quảng Hải Đào. Công việc kinh doanh của Quảng Hải Đào cũng đang phát đạt, và cô không còn việc gì cần phải cầu đến bất kỳ ai. Hơn nữa, trong lòng cô nghĩ rằng con rối chỉ là một món đồ dùng một lần, giờ đã vô dụng. Vì vậy, khi chuyển vào biệt thự, cô mang con rối theo nhưng chỉ để nó trong một chiếc dương cũ, sau đó vứt cả dương vào phòng chứa đồ và không thèm để tâm nữa. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến hôm nay. Chính lời chế nhạo của Vu Âm, cô chẳng có bao nhiêu văn hóa, nhỉ, đã khiến Hứa Yến tức giận. Khi về nhà, Quảng Hải Đào còn khuyên cô nên tự mình đi chọn một số trang sức quý giá hoặc túi sách đắt tiền để chuộc lỗi. Điều đó càng làm lửa giận trong lòng Hứa Yến bùng lên mạnh mẽ hơn. Hứa Yến căm hận Vu Âm vì cô ấy trẻ trung và xinh đẹp, hận cô ấy có số mệnh may mắn tìm được một người đàn ông vừa giàu có vừa điển trai hơn Quảng Hải Đào. Hứa Yến cũng hận lời châm chọc kia đã vạch trần sự thật rằng cô thiếu học thức. Quan trọng nhất, cô hận bản thân vì vẫn phải nhẫn nhịn Vu Âm chỉ vì Quảng Hải Đào. Vì vậy, đêm nay, trong cơn giận dữ, Hứa Yến quyết định thử tìm lại con rối và cung phụng nó một lần nữa. Không ngờ lần này, con rối đáp lại ngay lập tức và thậm chí còn hứa sẽ giúp cô g, y, ế, c người. Khoảnh khắc nhận được sự đáp lại từ con rối, Hứa Yến vui mừng bao nhiêu thì bây giờ lại hối hận bấy nhiêu. Vu Âm nhẹ nhàng gật đầu, cân nhắc thời gian. Cô nhận ra rằng Hứa Yến đã hơn 2 năm không cung phụng con rối. Có lẽ vì vào thời điểm đó, sức mạnh tà thuật của nó vẫn còn yếu và đã bị suy yếu dần theo thời gian. Vì vậy, khi nhìn thấy Hứa Yến hôm nay, Vu Âm không cảm nhận được chút tà khí nào trên người cô ấy. Dù cho hơn 2 năm trước, Hứa Yến có bị ảnh hưởng, thì thời gian dài đã khiến dấu vết đó tan biến hoàn toàn. Rốt cuộc, tà thuật của con rối không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người Hứa Yến. Vu Âm lại ra lệnh khiến Hứa Yến im lặng, mặc dù nghe cô ta mắng chửi Quảng Hải Đào khá thú vị, nhưng những lời này làm chậm tiến độ thẩm vấn. Nghe vui tai một chút thì được, nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn. Cô quay sang Quảng Hải Đào, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên bàn. Quảng Hải Đào, giờ đến lượt anh, nói rõ ràng những vụ án mạng do anh gây ra đi. Quảng Hải Đào nghe vậy liền bật cười lạnh. Từ đầu, hắn đã cho rằng Hứa Yến là kẻ ngốc, bị hỏi gì liền khai hết, chẳng khác nào không có đầu óc. Còn hắn thì khác, hắn không ngu để bị cảnh sát hỏi gì khai nấy. Hắn nhếch môi, định nói, tôi không hiểu cô đang nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa mở miệng, những lời nói ra lại không phải thứ hắn muốn nói. Ta và lão chủ một tiệm vé số trong trấn đã cùng nhau hại C, H, E, T một người đàn ông qua đường. Người đó thường xuyên mua vé số, không ngờ lần này lại trúng giải độc đắc. Quảng Hải Đào bắt đầu run rẩy, ánh mắt đầy kinh hãi, nhưng không thể ngăn miệng mình tiếp tục thốt ra sự thật. Hôm đó, hắn mua xong vé số rồi ở lại tiệm uống rượu với chúng ta. Lúc đó trời mưa lớn, tiệm vé số cũng chẳng có ai khác ghé vào. Hắn ngồi uống rượu một lát, rồi bắt đầu kiểm tra vé số. Không ngờ, hắn thực sự trúng giải lớn nhất. Chúng ta nhìn từng con số trên tấm vé mà không thể tin nổi. Hắn trúng giải lớn như vậy mà không hề nói sẽ chia cho chúng ta một đồng nào. Quá đáng, chúng ta không phải là loại tham lam, chỉ cần hắn chia mỗi người 100 triệu thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn lại nói muốn đi về báo tin vui này cho gia đình, rồi định rời đi. Thái độ khoe mẽ, tự mãn của hắn khiến ta không chịu nổi. Trong cơn tức giận, ta túm lấy chai bia và đập mạnh vào đầu hắn. Quảng Hải Đào tiếp tục, giọng run rẩy nhưng không thể dừng lại. Lúc đó, ta và lão chủ tiệm vé số đã quyết định g, y, ế, xê hắn luôn, vì nghĩ rằng chẳng ai biết hắn ở đây với chúng ta. Cái trấn nhỏ này chẳng có camera theo dõi, không ai có thể biết chuyện xảy ra. Sau khi g, y, ế, xê người, ta bảo lão chủ giữ bí mật. Để đổi lại, ta hứa chia cho hắn 100 triệu. Chúng ta chia nhỏ thi thể, đem chôn trong núi ở vùng quê. Sau đó, ta nhanh chóng đi đổi tấm vé số trúng thưởng, nhận tiền rồi vội vàng rời quê. Ta không dám để ai biết mình là người trúng thưởng, cũng không dám ở lại quê nhà lâu. Cách chương.